Thú tu thành thần, chương 922, tâm sự cùng người lạ. Khóc chuyện audio.com, băng thần về tới nơi thì Hồng Thiên Nữ cùng các cô gái đã chờ sẵn liền hỏi. Mọi chuyện thuận lợi chứ? Hơi cười băng thần dùng vẻ mặt tự tin nói. Ta tự thân xuất mã thì làm sao có nữ nhân nào có thể chối từ. Băng thần sau đó kể chi tiết cho các nàng nghe. Hồng Hạ cười nói, hóa ra đêm hôm qua huynh cất thứ kia đi để cho nàng. Huynh có thể truyền sinh khi sao lại cho nàng uống thứ kia? Nhỡ nàng ta phát hiện ra thì sao? Băng thần nghe thế mỉm cười nói. Ta truyền sinh mệnh năng lượng quá chậm trong khi thứ kia đậm đặc năng lượng như thế. Thay vì truyền mất cả ngày thì chỉ cần cho nàng uống một chút là được. Như thế chẳng phải nàng sẽ càng cảm thấy ta ghê gớm hơn sao? Bây giờ cảnh giới thấp hơn nàng mà nhỡ nàng không kiêng kỵ gì mà lật lọng thì phiền phức to. Còn chuyện nàng ta phát hiện là không thể nào. Trên tay nàng còn thủ cung xa thế nên một trinh nữ khó có thể nhận ra thứ này. Huống gì tinh hoa của ta còn khác hẳn nam nhân bình thường. Mấy cô nàng nghe thế thì yên tâm hơn rất nhiều. Suốt 2 tuần sau băng thần chỉ chăm chăm vào việc hưởng thụ thời gian bên các nàng. Còn cấp độ bị mất thì hắn để cho đám sủng vật xử lý. Tiền vàng theo đó cũng tăng lên rất nhiều. 2 tuần sau hắn ta dẫn theo Hồng Gia 2 tỷ muội. Lữ Vân đi tới chỗ của Bạch Vân. Thấy băng thần mang người tới nàng nhíu mày hỏi. Ngươi mang người tới làm gì? Băng thần nhún vai thản nhiên nói. Các nàng sẽ cùng chúng ta đến siêu cấp thế giới. Chuyện này ta đã an bài xong xuôi thế nên ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Bạch Vân chỉ về một phía rồi nói. Ta chưa từng tiếp khách thế nhưng vẫn có chỗ để các ngươi nghỉ ngơi. Tuy hơi tạm bợ nhưng cũng chỉ có 1 tuần thôi. Với lại ta chỉ cần cảm thấy bản thân ổn định trở lại thì sẽ nói cho ngươi để chúng ta xuất phát ngay. Có khi chẳng đến 1 tuần đâu. 5 người cùng nhau đi đến nơi ở của Bạch Vân. Tuy không được hoành tráng nhưng cũng là biệt thự cấp độ. Mỗi người đi vào tự nhiên chọn lấy 1 căn phòng trong khi Bạch Vân thì đóng cửa lại nghỉ ngơi. Thiên phú của nàng tiêu hao tinh thần chứ không phải thể chất. Chính vì thế ngoài thời gian thì rất ít thứ có thể giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Tất nhiên nếu nàng cảm thấy vui vẻ thì cũng giúp ích rất nhiều. Có điều từ khi cha mẹ bị giết hại thì nàng chẳng còn vui được nữa. Cứ nghĩ đến 2 bên nội ngoại đang ngày đêm truy sát mình thì lòng nàng lại nghẹn đắng đầy uất hận. Buổi tối hôm đó băng thần mang đồ ăn đến gõ cửa phòng của Bạch Vân. Bên trong liền vọng ra âm thanh hồi đáp. Ngươi vào đi, băng thần mang đồ ăn vào sau đó khóa cửa lại. Đặt đồ ăn lên bàn hắn ta cười nói. Ngươi ăn đi có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn. Bạch Vân nhìn hắn ta vẻ mặt nghi ngờ nhưng cuối cùng nàng cũng ăn. Thậm chí nàng chỉ mất 10 phút để ăn hết 3 đĩa đồ ăn đầy và 2 tô cơm. Nàng cầm lên chai rượu nhấp nhẹ rồi nói. Vương Minh ngươi muốn trò chuyện cùng ta cho khuây khỏa hay không? Băng thần gật đầu nói. Nếu có thể khiến ngươi hồi phục nhanh hơn thì tốt thôi nhưng trước tiên xin giới thiệu cho ngươi biết thiếp này ta tên băng thần. Nàng nhìn băng thần vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Thật sự có chuyện đầu thai luân hồi hay sao? Băng thần thản nhiên nói. Ngươi không tin và không biết bởi đẳng cấp của ngươi quá kém. Chừng nào ngươi tới thần giới thì sẽ biết chuyện đầu thai chuyển kiếp qua mức đơn giản. Chân thân linh hồn bất tử thế nên dù chết cũng sẽ dễ dàng đi vào luân hồi. Ta cũng như thế thôi. Sống lại và bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ khác họ là ta lấy lại được ký ức về kiếp trước của mình còn họ thì không. Đó cũng chính là lý do ta với chút tu vi rác rưởi này cũng có thể chữa cho ngươi một cách hết sức đơn giản. Bạch Vân chỉ chính mình rồi khẽ cười hỏi. Ta có khả năng trở thành thần không? Ngươi nói mình từng là thần thì chắc có thể nhìn ra chứ. Băng thần khẽ quan sát nàng. Tính danh, Bạch Vân, thực lực, chấn thiên cửu trọng thiên. Huyết mạch, kim hỏa thần huyết, chân thần huyết mạch, thể chất, kim hỏa thần thể, chân thần thể chất, đẳng cấp, 149. Lực lượng, 51.320. Tốc độ, 21.000. Trí lực, 31. Thiên phú, 91. Hồn lực, 2610. Pháp lực, 5100. Nguyên tố, hỏa, kim. Độ thiện cảm, 80. Trung thành, tuổi thọ, 3000 tỷ. Danh hào, chấn thiên, viễn siêu thường nhân, áp chế từ hồng hoang trở xuống người một cách mạnh mẽ. Huyết mạch càng cao áp lực càng giảm. Hắn ta khẽ giọng nói. Người tư chất thì đủ thế nhưng công pháp tu luyện quá mức rác rưởi, thế nên dù muốn đột phá thế thần ít thì chỉ ít cũng phải bỏ ra khoảng 2000 tỷ năm. Ta đã từng thấy mấy người kiên trì như thế rồi. Người cứ cố lên là được thôi. Bạch Vân bĩu môi nói. Công pháp của ta mà còn rác rưởi thì công pháp như thế nào mới tốt? Băng thần khẽ cười sau đó nhẹ nhàng cho nàng cảm nhận sự phát triển cũng như lưu động của nguyên khí trong người mình rồi nói. Người thấy thế nào? Bạch Vân lông mày nhíu chặt lại rồi nói. Sao có thể nhanh như thế? Băng thần cười nói. Đó là lý do một người thành thần còn một kẻ vẫn đang phiền não vì không biết làm sao trả thù cho cha mẹ. Nghe đến băng thần chế giễu, nàng cười lạnh nói. Ngươi không sợ ta dùng vũ lực ép ngươi nôn ra công pháp hay sao? Băng thần thản nhiên nói. Ngươi có thể thử xem. Bạch Vân khẽ hừ một tiếng nói. Ta biết chắc chắn là ngươi không sợ. Thế nhưng ngươi không nên nhắc đến sự bất lực của người khác với thái độ như thế. Sau chuyện đó thì hai người cởi mở hơn rất nhiều. Cả hai nói chuyện ít còn kiêng kỵ gì cả. Bạch Vân sau đó thiếp đi lúc nào chính nàng cũng không hay. Đến sáng lúc tỉnh dậy thì đầu óc nàng đã thoải mái hơn rất nhiều. Rõ ràng nói chuyện được với một người để cho nhẹ nỗi lòng đi thì sẽ rất có lợi cho nàng. Có điều trước kia nàng chẳng thể tin tưởng ai để nói được. Băng thần thì khác, bởi hắn ta trên siêu cấp thế giới kẻ thù còn nhiều hơn nàng bội phần. Nghe thêm thân phận Đạp Thiên Vân của hắn thì nàng cười đến suýt té ghế. Tên này quả thật chết đi sống lại vẫn thích gây họa. Kéo xuống cái chăn mỏng, nàng bước ra khỏi phòng đi ra phòng khách thì thấy băng thần cùng mấy nữ nhân của hắn đang ngồi ăn cơm. Nàng là chủ nhà thế nên tất nhiên không ngại chút nào. Băng thần đơm cho nàng thêm một bát cơm rồi hỏi. Ngươi ổn chưa? Bạch Vân gật đầu nói. Hôm nay chúng ta xuất phát đi. Trước tiên ta muốn biết kế hoạch chi tiết. Băng thần thở ra một hơi rồi bắt đầu kể. Thế là xong bữa cơm, 5 người bọn họ đã sẵn sàng phi thăng trong bí mật. Cách chương.